Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là lịch luyện kết thúc, Hoàng Sư Huynh cũng chưa từng hồi học phủ. Cho đến hôm nay, ta mới lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng Sư Huynh, cho nên ta mới có thể cảm thấy Hoàng Sư Huynh đã chết. Cổ Linh nói thẳng. Bị người nào giết chết? Hoàng Nhất Kiếm dò hỏi. Sở Vân Mặc. Cổ Linh liền nói ngay. Nàng cũng không nói Cổ Trường Thanh, cũng không phải nói nàng biết rõ Đệ Ngũ Tiên Vực có cái Cổ Trường Thanh tận lực tránh hiềm nghi. Nàng phi thăng tới Đệ Tam Tiên Vực, vẫn tại Đệ Tam Tiên Vực. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng đối với Cổ Trường Thanh hạng gì tôn kính, lại biết rõ lấy Cổ Trường Thanh năng lực, tuyệt không có khả năng phai mờ tại chúng, cho nên nàng không dám nói Cổ Trường Thanh cái danh hiệu này. Hiểu, nhưng phàm là biết rõ Cổ Trường Thanh phàm vực tu sĩ đều biết Cổ Trường Thanh chính là Sở Vân Mạc, cho nên nàng nói Sở Vân Mạc cũng không có vấn đề. Cũng không tồn tại hoàng gia tìm tới những người khác vạch trần nàng nói dối tình huống. Cổ Linh nhìn thấy Hoàng Thiên Diện thời điểm, xác thực ngây ngẩn cả người, nhưng mà nghĩ lại, nàng liền đoán được trước mắt Hoàng Thiên Diện rất có thể là Cổ Trường Thanh. Vì sao có thể xác định không phải những người khác giả trang Hoàng Thiên Diện? Một, Hoàng Thiên Diện xem như đạp tinh học phủ định cấp yêu nghiệt, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, có thể tiếp xúc đến Hoàng Thiên Diện tu sĩ thì nhiều như vậy. Mà có thể giả trang Hoàng Thiên Diện như thế duy diệu duy xinh đẹp, thậm chí to gan lớn mật đến hoàng gia giả danh lừa bịp, trừ bỏ Cổ Trường Thanh còn có thể là ai? Dù sao tại phàm vực, Cổ Trường Thanh giả trang Sở Vân Mặc thế nhưng là lừa gạt tất cả mọi người. Cho nên, Cổ Linh là biết rõ Cổ Trường Thanh dịch dung năng lực. Thứ hai, trước mắt Hoàng Thiên Diện tu vi thiên tiên. Từ phàm vực phi thăng lại nhận biết Hoàng Thiên Diện tu sĩ không có một cái nào phi thăng vượt qua trăm năm. Mà bình thường mà nói, liền xem như định cấp yêu nghiệt, mấy chục năm từ nhân tiên bước vào thiên tiên cái giai tầng này cũng ít lại càng ít. Phàm vực phi thăng tu sĩ chỉ có Cổ Trường Thanh cùng bên cạnh hắn những yêu nghiệt kia có thể làm đến. Hiểu Cổ Trường Thanh bên người chúng yêu nghiệt cơ hội đều không am hiểu dịch dung. Nàng có thể bước vào thiên tiên chi cảnh, chính là bởi vì nàng đã tu hành công pháp ma đạo, không, nói đúng ra, nàng đã tu hành tà pháp. Thứ ba, Hoàng gia Hưng Sư động chúng như vậy. Như thế quan tâm một cái như vậy mới phi thăng gia tộc tu sĩ càng là hao phí đại lượng nhân lực tìm được bọn họ những cái này phi thăng tu sĩ nghe ngóng tình huống. Có thể thấy được trước mắt Hoàng Thiên Diện đối với Hoàng gia cực kỳ trọng yếu, nói một cách khác, đối diện cái này Hoàng Thiên Diện rất có thể đã có tư cách trở thành Hoàng gia người cầm quyền người ứng cử. Chỉ có dạng này, Hoàng gia mới có thể cẩn thận như vậy. Có thể lấy phi thăng giả thân phận tại đỉnh cấp ma tông Hoàng gia chiếm cứ địa vị như vậy, có thể thấy được trước mắt Hoàng Thiên Diện thủ đoạn đáng sợ đến mức nào. Có thể đồng thời thỏa mãn này ba điểm, chỉ có Cổ Trường Thanh. Làm đoán được người trước mắt là Cổ Trường Thanh thời điểm, nàng kích động trong lòng căn bản là không có cách che giấu, đây cũng là vì sao nàng mới vừa nói đều trung trẻ nguyên nhân. Ngươi nhìn thấy Hoàng Thiên Diện kích động như thế, chẳng lẽ ngươi ưa thích Hoàng Thiên Diện? Cứ việc Cổ Linh biểu hiện không che vào đâu được, nhưng là Hoàng Nhất Kiếm vẫn là lựa chọn cẩn thận làm chủ. Cổ Linh nghe vậy vội vàng lắc đầu, ta đối với Hoàng Sư Huynh cũng không bất luận cái gì yêu thương, chỉ là Hoàng Sư Huynh từng tại Đạp Tinh Học Phủ bên trong đã giúp ta. Ta đối với Hoàng Sư Huynh một mực khá là tôn kính cùng cảm tạ. Cổ Linh vì sao nhập ma, vì sao tu tà pháp, đều là bởi vì Quân Lang. Lần này nhìn thấy Cổ Trường Thanh, nàng biết rõ Quân Lang được cứu rồi, hiểu hoàng gia năng lực tình báo hạng gì mạnh. Nàng không tin hoàng gia không có điều tra nàng cùng Quân Lang ở giữa sự tình, muốn là lúc này nàng thừa nhận đối với Hoàng Thiên Diện có yêu, đó mới là vấn đề lớn nhất. Nghe thế bên trong, Cổ Trường Thanh cũng minh bạch Cổ Linh hẳn là đoán được thân phận của hắn. Lúc này đạm thanh nói, Cổ Linh sư muội tu hành tà pháp. Hoàng sư huynh, Quân Lang sư huynh đã xảy ra chuyện, ta không có cách nào bất đắc dĩ tu hành tà pháp. Cầu sư huynh mau cứu Quân Lang sư huynh. Vừa nói, Cổ Linh hướng về phía Cổ Trường Thanh quỳ xuống. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng Nhất Kiếm tiện tay vung lên. Một tên hoàng gia tu sĩ mang theo Quân Lang đi đến, ngươi đã cứu. Quỷ Vân Môn đã bị diệt môn. Thiên Diện, đây là ta hoài nghi ngươi nhận lỗi. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm nhìn về phía Quân Lang cùng Cổ Linh. Hai người các ngươi, nếu là Thiên Diện quen biết cũ liền ở tại Thiên Diện bên người a. Đa tạ tiền bối. Cổ Linh vội vàng nói, nói xong hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Quân Lang, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Quân Lang ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh dịch dung Hoàng Thiên Diện, tuấn giật khắp khuôn mặt là nghi hoặc, rất nhanh, ánh mắt của hắn bị Cổ Linh hấp dẫn. Nhìn xem Cổ Linh trên người tà pháp khí tức, trong lòng lập tức thống khổ không thôi, mấy bước hướng đi trước, ôm Cổ Linh. Hoàng Thiên Diện, đi theo ta, tiếp đó ngươi cần chuẩn bị chiến đấu ma tự chi tranh. Hoàng Thiên Diện phân phó hạ nhân thu xếp tốt Quân Lang cùng Cổ Linh, tiếp lấy mang theo Cổ Trường Thanh đi ra đại điện. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua Cổ Linh cùng Quân Lang, không có nhiều lời, Đạ Mạc theo Hoàng Nhất Kiếm rời đi. Quân Lan nhìn xem rời đi Cổ Trường Thanh, trong mắt suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng lộ ra thật sâu lo lắng. Hoàng gia phía sau núi, Cổ Trường Thanh đi theo Hoàng Nhất Kiếm một đường hướng đi chỗ sâu nhất, thẳng đến một chỗ màn ánh sáng màu đen phía trước. Rất nhanh, hai người đi vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Tiến vào màn sáng về sau, trầm mặc Hoàng Nhất Kiếm vừa rồi đạm thanh nói, Hoàng Thiên Diện, ngươi cho rằng Hoàng gia quan tâm huyết thống sao? Quan tâm, cũng không quan tâm. Cổ Trường Thanh đáp, đúng vậy a, quan tâm, cũng không quan tâm. Hoàng Nhất Kiếm nhẹ gật đầu, ngươi có đến ma đạo tâm, ngươi chính là thiên sinh ma đạo lãnh tụ. Trên cơ bản, Hoàng gia cao tầng đều là cho rằng ngươi sẽ trở thành ma tử. Cho nên, mới có thể đối với ngươi nhiều mặt điều tra. Lấy ngươi tính tình, coi là không thích a. Có thể lý giải, ngược lại cũng chưa cỡ nào không thích. Ha ha. Hoàng Nhất Kiếm cười cười, đột ngột dừng bước lại, xoay người ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh, lấy hoàng gia năng lực, sẽ không chỉ tra được cấp độ này. Quân Lang trả lời, cùng Cổ Linh không giống nhau lắm, bất quá ta cảm thấy gia tộc lão tổ chỉ cần biết Cổ Linh đáp án liền có thể. Cái khác phi thăng tu sĩ hoàng gia không cần tiếp tục tìm. Biết sao, có một số việc, nhất định phải làm, đây là quy củ. Nhưng là làm trình độ là chúng ta có thể khống chế này khống chế bộ phận, chính là tình cảm. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm lần nữa xoay người, tiếp tục hướng về đi về phía trước, phần nhân tình này, ngươi để nhớ kỹ. Chúng ta không hy vọng tra được, tổn thất một cái đến ma đạo tâm lãnh tụ. Chúng ta cũng không hy vọng giả bộ hồ đồ như ngươi không nhìn thấy một phần này tình cảm. Nhớ kỹ Hoàng Thiên Diện, hoặc có lẽ là một vị tiểu hữu, ta hoàng gia cho ngươi, ngươi thu, ngươi liền muốn còn. Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem phía trước cách đó không xa Hoàng Nhất Kiếm. Giờ khắc này, Cổ Trường Thanh nghĩ tới tiên vực tu sĩ đối với đệ tam tiên vực đánh giá. Lần đầu tiên nghe được đệ tam tiên vực đánh giá là hắn thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc tại Vũ Linh chỗ nghe được. Bởi vì Sở Vân Mạc biểu hiện ra hơn người trí tuệ Vũ Linh từng nghĩ lầm hắn là đệ tam tiên vực tu sĩ. Vũ Linh đã nói qua, đệ tam tiên vực thông minh nhất. Về sau tại đệ ngũ tiên vực nghe được hoàng gia thời điểm, đệ tam tiên vực thông minh cùng thần bí cũng nhiều có nghe thấy. Hôm nay mới hiểu được vì sao đệ tam tiên vực tu sĩ thông minh hình ảnh sẽ truyền bá các đại tiên vực. Có lẽ chân chính thông minh không phải toàn bộ đệ tam tiên vực tu sĩ mà là trưởng khống đệ tam tiên vực mấy cái đại tông. Đặc biệt hoàng gia là nhất. Bởi vì chỉ có những tông môn này, tài năng tại cái khác tiên vực trong mắt đại biểu đệ tam tiên vực. Cổ Trường Thanh tự hỏi bản thân biểu hiện không chê vào đâu được. Cổ Linh có thể tại trong thời gian ngắn nhất kịp phản ứng đồng thời bảo vệ cho hắn. Liền xem như Quân Lang sư huynh ngôn ngữ cùng Cổ Linh có chút không xứng đôi. Nhưng là như thế võ đoán cho là hắn không phải Hoàng Thiên Diện, cái này cũng không khỏi quá trò đùa. Hoàng Nhất Kiếm tất nhiên liền còn có cái khác nghĩ vào. Lại hoặc là Hoàng Nhất Kiếm đang lừa hắn. Kiếm thúc, lời này giải thích thế nào? Ngươi mặc dù có được đến ma đạo tâm, nhưng là làm ma, ngươi còn kém không ít, nghĩ đến ngươi tại phàm vực nên tính không được ma tu. Bất quá cũng có hứng thú một cái không tu ma nhân lại có được đến ma đạo tâm, đã châm chọc thực cũng đã người nhịn không được tò mò. Ngươi dạng này ma, có thể đi đến đâu một bước? Lại hoặc là ngươi dạng này ma, mới thật sự là ma sao? Ma tu có nguyên tắc rất nhiều, ta hoàng gia tu sĩ mặc dù tu ma, mặc dù đại đa số vô tình vô nghĩa, lại cơ hồ đều có bản thân một bộ nguyên tắc. Nhưng là có tự điều khiển lực không nhiều, nguyên tắc cùng tự điều khiển lực là hai việc khác nhau. Bất luận cái gì ma tu, tu cũng là suy nghĩ thông suốt, vi phạm nguyên tắc, suy nghĩ liền không thông suốt. Mà khống chế dục vọng, suy nghĩ cũng sẽ không thông suốt, ma tu không tự điều khiển. Hoàng Nhất Kiếm phảng phất sớm có đoán trước Cổ Trường Thanh sẽ nói như vậy, bước chân chưa từng dừng lại, tùy ý hồi đáp, dựa vào Quân Lang cùng Cổ Linh thuyết pháp trên một chút không đúng. Kỳ thật, đều có thể có rất lý do tốt giải thích. Ngươi nên tò mò ta vì sao sẽ như thế, chắc chắn ngươi không phải Hoàng Thiên Diện. Một, Hoàng Tư Nhã vẫn còn tấm thân xử nữ. Ngươi, nếu là bản tính không phong lưu, cái này không có gì hiểu ngươi bản tính so với bình thường nam tu càng phong lưu, ngươi chỉ là tự điều khiển lực rất mạnh. Ta vừa mới đã nói, ma tu có thể có nguyên tắc. Lại không tự điều khiển. Đồng dạng, ngươi không có khả năng có được tình cảm tài năng song tu loại này nguyên tắc. Ngươi cùng gặp mặt một lần Hoàng Linh Hy đã song tu qua. Huống chi, một cái có được đến ma đạo tâm tu sĩ nếu là tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường bên trên, mới là trò cười. Hoàng Nhất Kiếm hơi có chút giải thích hào hứng. Thứ hai, ngươi cuồng, hướng tới mặt ngoài. Ngươi cuồng, là trong xương cốt, không phải hùng hổ dọa ngươi tùy tiện. Ngươi biểu hiện không ra, hiểu, nhưng ngươi tận lực biểu hiện. Ngươi bản tính bên trong bao giờ cũng phát ra, chỉ có ngạo. Ngươi đối với gia tộc tiền bối, trưởng bối sẽ khiêm tốn, loại này khiêm tốn có thể dùng kẻ yếu đối với cường giả tôn trọng để giải thích. Hiểu hết lần này tới lần khác, trong mắt ngươi căn bản không có mạnh yếu phân chia, nếu không, lúc trước ngươi cũng không dám tại trước mặt bản tọa tham ô cái kia nửa nhánh vũ tiễn. Dùng tu sĩ chính đạo lời nói, ngươi chính là cái không kiêu ngạo không tự ti người. Ngươi như vậy, nếu là ma tu, liền tuyệt đối không thể đối với trưởng bối, tiền bối khiêm tốn như vậy. Cho nên, ngươi khiêm tốn là ngươi bản thân tu dưỡng, nói thật, ma tu không thể những cái này, bất quá ta thật thích ngươi khiêm tốn. Đã ngươi bản tính khiêm tốn, ngày thường như thế nào lại biểu hiện như vậy cuồng ngạo. Cho nên, ta nói ngươi cuồng, hướng tới mặt ngoài. Thứ ba, ngươi được người tôn kính. Biết sao, phàm là ma tu, bị người khác tôn kính cũng sẽ là bởi vì ngươi cường đại, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác. Có thể cổ linh đối với ngươi tôn kính, không giống nhau. Cổ linh không có gặp ngươi thời điểm, hắn cùng với quân lang thuyết pháp hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy ngươi thời điểm, nàng đầu tiên là hoảng hốt về sau, nàng rất nhanh lấy một cái phi thường hoàn mỹ lý do bảo vệ ngươi. Nói cách khác, nàng ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đoán được thân phận của ngươi. Đối với ngươi dạng này yêu nghiệt mà nói, hoàng gia sẽ không cho ngươi mang đến áp lực quá lớn. Nhưng là đối với phi thăng 10 năm kinh lịch vô tận hung hiểm tán tu mà nói, hoàng gia là nàng tuyệt không dám lừa gạt quái vật khổng lồ. Bất luận kẻ nào, tại che chở ngươi và lừa gạt hoàng gia song phương làm ra lựa chọn thời điểm, đều sẽ bản năng cân nhắc lợi hại. Nhưng là cổ linh không có liền một hơi do dự đều không có. Nàng vì sao có thể trước tiên nhìn thấu thân phận của ngươi, như thế nào lại như thế tin tưởng ngươi? Một cái vừa chính vừa tà ma tu, chỗ nào có thể cho những người khác loại này đáng tin? Cho nên, tiểu hữu ngươi sẽ là như thế nào người? Cổ Trường Thanh há to miệng, nhưng lại bị Hoàng Nhất Kiếm hỏi á khẩu không trả lời được. Mẹ nó này, người hoàng gia đều mẹ nó thành tinh sao? Đại ca, ngươi tu kiếm được không? Ngươi có thể hay không cùng Lục Vân Tiêu học tập cho giỏi, ngoan, ta bất động đầu óc tốt sao? Hoàng Nhất Kiếm ở một nơi dây sắt trước ngừng lại, ngươi là như thế nào người, không trọng yếu. Nhưng là một cái có thể làm cho người không có điều kiện tin tưởng người khác, một cái có thể ngưng tụ thuần túy nhất cường đại nhất đến ma đạo tâm người, tuyệt sẽ không là người vong ân phụ nghĩa. Cho nên, hoàng gia muốn làm chính là bồi dưỡng ngươi, cho ngươi ân tình. Hoàng Nhất Kiếm nói xong chỉ trước mắt dây sắt, bên trái dây sắt có thể trực tiếp truyền tống đến giao linh nhất mạch, tiến vào có thể rèn đúc ma tuyệt thủ cửu thiên huyền hoàng tuyền. Bên phải dây sắt có thể truyền tống đến phong đồ nhất mạch, tiến vào có thể mở ra ma sắc đồng vấn đạo hà. Tư chất ngươi đã đủ tư cách thu hoạch được hai nơi phe phái truyền thừa. Nguyên bản ngươi chỉ có thể tiến vào thiên huyết nhất mạch cầu độ ma cùng với khác phe phái một chỗ nơi truyền thừa. Hiểu ngươi đã ngưng tụ đến ma đạo tâm, cầu độ ma đối với ngươi đã vô dụng. Còn có hơn một tháng ma tử chi tranh liền sẽ mở ra, thời gian quá ngắn, đi cái khác nơi truyền thừa khó mà thu hoạch được tăng lên. Cho nên, ta cho ngươi tuyển cửu thiên huyền hoàng tuyền cùng vấn đạo hà. Cho nên, ta có thể trở thành ma tử. Lời nói tới nơi này, Cổ Trường Thanh tiếp tục trang đã không có ý tứ. Lúc này trực tiếp hỏi nói, Hoàng Thiên Diện, vì sao không thể trở thành hoàng gia ma tử? Hoàng Nhất Kiếm hỏi ngược lại, tiếp lấy vươn tay vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, không có tiếp tục nhiều lời, mà là hướng về tới phương hướng trở về. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở đây thảo hảo tu hành. Đây là ân, ngươi muốn báo. Mặt khác, có được đến ma đạo tâm, ngươi nhất định phải là ma, ta có thể nhìn ra đồ vật, người khác cũng có thể nhìn ra, chỉ là có chút người còn không có tra được trên người ngươi, cùng ngươi tiếp xúc quá ít. Hoàng gia cao tầng, đều có các ý nghĩ cũng không phải là mỗi người đều cùng ta, cùng kiếm ma lão tổ ý nghĩ nhất trí. Ta hy vọng ngươi có thể tại hai tháng này, thực sự trở thành một tô ma. Chí ít, miễn đi một số người cố kỵ. Hoàng Tư Nhã ngươi nếu là không muốn, ta liền giết, nàng biết rõ nhiều lắm. Nói xong, Hoàng Nhất Kiếm thân hình lấp lóe, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem biến mất Hoàng Nhất Kiếm, trong lòng suy nghĩ chập trùng, Hoàng Tư Nhã ta muốn, còn mời kiếm thúc hạ thủ lưu tình. Lòng dạ đàn bà thành ma khóa thứ nhất, ngươi liền không hợp cách. Hoàng Tư Nhã ta có thể giữ lại, ta sẽ cho ngươi một đoạn thời gian chưởng khống không nàng, nàng không thể sống. Ta quyết không cho phép hoàng gia bởi vì ngươi nguyên nhân. Có hai loại thanh âm xuất hiện. Hoàng Nhất Kiếm hừ lạnh, ngay sau đó khí tức hoàn toàn biến mất. Tiêu Bảo Bảo, ta đây có tính không trở về từ cõi chết? Không tính. Ta biết ngươi sẽ không chết. Tiêu Hồi đáp, ma tu chỉ là không có tu sĩ chính đạo như vậy quá nhiệt tình biểu đạt ra đối với yêu nghiệt coi trọng. Nhưng là đến ma đạo tâm, chính là đạt ở thần vực, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Hoàng gia chỉ cần không ngốc, liền sẽ không giết ngươi. Hoàng gia coi trọng huyết mạch không giả, nhưng cũng không phải sẽ không biến báo tộc, sẽ không biến báo tộc, không có khả năng có huy hoàng như vậy. Ngươi đã cùng hoàng gia nữ đế cấu kết, chờ ngươi dẫn đầu hoàng gia hướng đi thần vực, ngươi cùng hoàng gia nữ tu sinh nhi tử con của ngươi trở thành hoàng gia gia chủ về sau. Hoàng gia vẫn như cũ có thể cam đoan huyết mạch thuần khiết. Này hoàng gia cũng không có gì nam nữ hữu biệt tư tưởng, những cái kia nữ đệ tử cùng ngoại tộc nam tu sinh hạ hài tử vẫn như cũ thuộc về hoàng gia tu sĩ. Đến mức ngươi, Hoàng Nhất Kiếm không phải đã nói rồi sao? Ngươi là Hoàng Thiên Diện a. Có một số việc không cần để ý thật giả, hắn làm rõ đây hết thảy chính là vì nói cho ngươi, đây là ân, ngươi đến báo. Hoàng gia thật đúng là có thú vị. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, còn là nói, Ma Tu đều như vậy thú vị. Ta ngược lại càng ngày càng ưa thích Ma Tu cái thân phận này. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía bên trái xiềng xích, tiếp lấy hướng đi xiềng xích liên tiếp không gian chi môn. Cổ Trường Thanh bản thể biệt hiệu Hoàng Thiên Diện, nhập hoàng gia hai đại đời truyền thừa tiếp nhận truyền thừa. Thân ngoại hóa thân thì tại Lưu Diệu Tiên Tông điên cuồng luyện đan. Bản thể tu vi tăng lên tới thiên tiên sơ kỳ, thân ngoại hóa thân mượn nhờ âm dương bản nguyên khí đồng dạng bước vào thiên tiên chi cảnh. Chỉ bất quá vì phòng ngừa quá dạ người nghe, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ dùng huyễn thần quyết đem tu vi biểu hiện tại địa tiên chi cảnh. Đem cuối cùng một nhóm đan dược luyện xong, Cổ Trường Thanh không có ý định tiếp tục luyện chế đan dược. Bây giờ hắn tu vi đã bước vào thiên tiên, hồn lực mạnh lên rất nhiều, đã có thể dựa vào trúc mộng đại pháp thử nghiệm luyện chế thất tinh đế đan. Nguyên bản trong tay có nhiều đan dược như vậy, hắn lúc này đã toàn lực tu hành tăng cao tu vi. Thế nhưng tại hoàng gia được cơ duyên, tu vi tăng lên quá nhanh, hắn bây giờ ngược lại không thích hợp toàn lực tu hành. Dù sao tu vi tăng lên quá nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Ta bây giờ đang đạo tu vi đầy đủ, nhưng là khí đạo, trận đạo, cùng phù đạo tu vi đều không ra gì. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh từ bỏ liền có thể dùng trúc mộng đại pháp luyện chế thất tinh đế đan. Vạn pháp linh tinh tai hại rất lớn. Tuy nói kỳ chủ muốn ở chỗ nguyên tố pháp tắc cân bằng, nhưng là đan đạo, khí đạo chờ mất cân bằng cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này tiếp tục tăng lên đan đạo sẽ gian nan rất nhiều. Mặt khác, hắn hạ một đạo phù thể cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Tuy nói phù thể chỉ là hắn đông đảo một trong thủ đoạn, lại là Lam Diệp chủ yếu tu hành thủ đoạn, nếu như hắn không thể đi tại Lam Diệp phía trước, Lam Diệp phù thể con đường liền sẽ vô cùng gian nan. Vẫn là ưu tiên tăng lên phù đạo cùng phù thể a. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Khoảng cách quy hải bí cảnh mở ra đã qua hơn nửa tháng, cũng không biết Tử Di phải chăng tìm được phụ thân hắn. Cổ Trường Thanh trong lòng khá là lo lắng, lấy thực lực của hắn đi tìm Tử Thiên Cương cũng có thể bớt quá hắn tiên vương pháp tướng không thể thường xuyên sử dụng, dù sao tiên lực dung lượng bày ở nơi này. Trái lại dung luyện đang tìm tiên vương giúp đỡ là hàng thật giá thật tiên vương. Trừ bỏ Tử Vân sự tình, Cổ Trường Thanh còn muốn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể xuất hiện một chút đỉnh cấp bí cảnh đem Lâm Thanh sư đệ mang theo. Tiêu Thế Nhưng là nói, Lâm Thanh là có đại cơ duyên tu sĩ. Này đại cơ duyên làm sao cũng muốn lợi dụng lên a? Không đúng, này quỷ hải bí cảnh không phải liền là có sẵn bí cảnh sao? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm tư linh hoạt. Nếu không, mang theo Lâm Thanh sư để đi một chuyến. Nếu là đụng phải Tử Di, còn có thể ra tay giúp đỡ. Mặt khác, ta nếu là không có ở đây Lôi Diệu Tiên Tông, Lôi Diệu Tiên Tông ngược lại không có nguy hiểm. Dù sao vô luận là Thiên Hư Môn vẫn là Nam Thiên Đình, ưu tiên tìm cũng là ta. Bản thể tại hoàng gia, còn cần hơn một tháng hoàn thành ma tử chi tranh tài năng chưởng khống hoàng gia lực lượng. Này Nam Thiên Đình muốn là gần đây tìm ta phiền phức, ta chỉ có thể mượn nhờ Lôi Thần Điện lực lượng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, hắn cũng không tính vẹn vẹn dựa vào Lôi Thần Điện lực lượng chấn nhiếp. Lôi Thần Điện là chính đạo tông môn. Chính đạo tông môn dạng cứu sư xuất hữu danh. Cho nên lần này chấn nhiếp sau khi kết thúc, Nam Thiên Đình vẫn như cũ có biện pháp ngày sau chậm rãi làm khó dễ Lôi Diệu Tiên Tông. Hoàng gia không giống nhau. Hoàng gia là ma tông, làm việc không hề cố kỵ. Hoàng gia chấn nhiếp, có thể làm cho Nam Thiên Đình không dám bằng mặt không bằng lòng, hiểu nếu vẹn vẹn chỉ là hoàng gia một tông chấn nhiếp. Nam Thiên Đình sẽ tìm hoàng gia lão đối đầu Lôi Thần Điện ra mặt chủ trì công đạo. Có thể Lôi Thần Điện cùng hoàng gia cùng nhau chấn nhiếp đâu. Nam Thiên Đình ngày sau dám động Lôi Diệu Tiên Tông nửa cái tử. Kỳ thật, những cái này đều không phải là lý do, quan trọng nhất là hai nhà đi ra mặt, mới gọi phong phạm, mới gọi bức cách. Thiên không sinh ta Cổ Trường Thanh, bức nói. A Phi, Trang nói vạn cổ như đêm dài. Ừ trời đi trước Lôi Diệu Tiên Tông, vì sau này Trang bức. Vì sau này Lôi Diệu Tiên Tông an toàn kéo dài đầy đủ thời gian. Lúc này, Cổ Trường Thanh đứng người lên. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cũng truyền tới tiếng đập cửa. Cổ Trường Thanh vung tay lên, cửa phòng mở ra. Cổ sư huynh, ngươi tại bận rộn không? Đã làm xong. Cổ Trường Thanh nhìn người tới, lúc này cười nói. Xảo, đang nghĩ ngợi mang Lâm Thanh đi soát bảo bối, Lâm Thanh liền đưa mình tới cửa. Lâm Thanh sư đệ thế nào? Cổ Trường Thanh đem đang dược thu hồi, đánh ra khứ trần quyết, rất nhanh trụ sở rực rỡ hẳn lên. Tiếp lấy hắn lấy ra tiên trà rót một chén thả bà ngọc phía trên ra hiệu Lâm Thanh ngồi xuống nói. Thanh Linh lúc này đi vào ngồi xuống, hiển thị rõ nữ nhi thái. Cổ Trường Thanh lúc này bộ mặt biểu lộ nhịn không được co rúm, này Lâm Thanh sư đệ cái gì cũng tốt, chính là quá nương. Thanh Linh cảm nhận được Cổ Trường Thanh khó chịu ánh mắt, lúc này cũng biết mình như vậy lại không lấy thích. Lúc này Thanh Linh tận khả năng thả một chút. Hơi có chút khí khái đàn ông nói, Cổ sư huynh, ta tới ngươi nơi này cũng chỉ có trà. Trà là nam nhân uống. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thanh, nhịn không được cô nghi nói, Lâm Thanh sư đệ ngươi sẽ còn uống rượu. Nói thật, Cổ Trường Thanh cũng hoài nghi tới Lâm Thanh là nữ giả nam trang. Nhưng là rất nhanh hắn liền đem loại ý nghĩ này đè dưới, Bởi vì Lâm Thanh là thật một điểm không che giấu mình nữ nhi phong thái. Càng là như thế nàng càng không thể nào là nữ giả nam trang, nếu không, Lâm Thanh nữ giả nam trang giá trị ở nơi nào. Thông minh ngược lại bị thông minh ngộ một cái ảnh đế cấp bậc diễn viên, căn bản không hiểu rõ manh tơ ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh kết luận Lâm Thanh hoàn toàn chính là tính cách như thế tăng thêm tướng mạo thanh tú cho nên cho người ta một loại nương pháo cảm giác. Hắn cũng không có không quen nhìn Lâm Thanh ý nghĩa, nhưng là xem như bằng hữu, hắn nhất định phải trợ giúp Lâm Thanh, để cho Lâm Thanh càng giống một cái nam nhân. Cổ sư huynh, ngươi lời nói này, không biết uống rượu, đó còn là nam nhân sao? Thanh Linh khóe miệng lộ ra một chút khinh thường nói, hiển nhiên uống rượu đối với nàng mà nói, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem Lâm Thanh, tiện tay một chiêu, phàm vật mãnh liệt nhất thần tiên túy xuất hiện ở trong tay, uống rượu là không thể dùng tiên lực chống cự trong đó men say, nếu không, tính không được uống rượu. Sư đệ một ly. Thanh Linh hào khí lấy ra bầu rượu ngược lại vừa mãn chén, tiếp lấy uống một hớp. Sau một khắc, sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên đem một ngụm rượu phun ra ngoài. Cổ Trường Thanh ngồi ở Thanh Linh chính đối diện, trực tiếp bị này cửa rượu phun cái mặt mũi tràn đầy. Cổ sư huynh, đúng, thực xin lỗi. Thanh Linh lập tức hoảng loạn nói. Cổ Trường Thanh ghét bỏ vô cùng đem trên mặt rượu lau đi, tiếp lấy bất động thần sắc đánh ra khứ trần quyết, Lâm Thanh sư để trang bức ít một chút. Dù sao ngươi không phải ta, không có ta như vậy ngư bức. Vừa nói, Cổ Trường Thanh một lần nữa rót một chén trà đưa cho Lâm Thanh, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy chén trà nho nhã uống một ngụm. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được che cái trán, được rồi, Lâm Thanh sư đệ đã không cứu nổi. Cổ sư huynh, cũng không có cái gì sự tình. Thanh Linh hơi có chút nhăn nhó nói. Có việc nói sự tình, đại gia ngươi, nương môn chích chích. Cổ Trường Thanh cuối cùng nhịn không được, tức giận nói. Thanh Linh lúc này mặt cười tái đi, vội vàng nói, trong khoảng thời gian này cổ sư huynh một mực tại bế quan. Ta ách nạn thể hơi không khống chế được. Trước đó vài ngày, Tử Ly sư muội tới tìm ta, khoảng cách ta 10 mét, thời điểm thể nội tiên lực đột nhiên mất khống chế. Nghe nói còn tại cứu giúp. Ngạch, Cổ Trường Thanh nhìn xem một mặt vô tội Lâm Thanh, xấu hổ cười cười, xin lỗi, gần nhất luyện đang quá mê mẩn, quên ngươi ách nạn thể sự tình. Ta biết, ta cũng không có ý định quấy rầy cổ sư huynh luyện đan. Chỉ hy vọng có thể tại cổ sư huynh luyện đan thời điểm, trợ giúp sư huynh làm trợ thủ. Thanh Linh liền nói ngay, được rồi, ta cũng không có ý định luyện đan. Đi thôi, chúng ta đi quỷ hải bí cảnh. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Đi quỷ hải bí cảnh? Vì sao sư huynh đột nhiên nghĩ đến muốn đi quỷ hải bí cảnh? Đương nhiên đi tìm cơ duyên. Cổ Trường Thanh đương nhiên nói, nghĩ còn mạnh hơn người khác, tìm tu bế quan để làm gì? Cổ sư huynh, quỷ hải bí cảnh thật không đơn giản, thật sâu chỗ có đế cấp quỷ vương. Huống chi, sư huynh trên người có thần hào cực dương lôi, quỷ vật sợ nhất lôi đình, cũng hận nhất lôi đình. Bất luận một loại nào quỷ vật nhìn thấy sư huynh, đấu không lại sư huynh, thì cũng thôi đi, phàm là thực lực đầy đủ tất nhiên sẽ muốn giết sư huynh cho hạ giận. Thanh Linh giải thích nói, quỷ hải bí cảnh, Thanh Linh cũng không muốn đi, cũng như nàng nói, quỷ vật e ngại lôi đình, cũng hận nhất lôi đình. Cổ Trường Thanh trên người có thần hào cực dương lôi, trên người nàng có tạo hóa tuyệt âm lôi, một cái là cực dương lôi, nhất gây quỷ vật hận. Một cái là cực âm lôi, nhất gây quỷ vật thèm. Đi quỷ hải bí cảnh, cái kia chính là hai đạo chói mắt nhất hải đăng. Phương viên 10 dặm quỷ vật đều có thể trước tiên cảm giác được bọn họ. Hai người bọn họ tu sĩ muốn là thực lực đầy đủ giết quỷ như giết gà. Hết lần này tới lần khác bọn họ một địa tiên, một cái đại ớt tiên, gặp được một cái tiên vương, liền phải đánh rắm. Đương nhiên, Thanh Linh trong tay thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, cũng có rất nhiều cường hoành đại sát khí, nhưng là những cái này đại sát khí đều có hạn chế số lượng. Quỷ hải bí cảnh quỷ vật có bao nhiêu? Nàng đại sát khí dùng để đối phó tiên vương cấp bậc quỷ vương quá lãng phí, gặp lại nhất định phải dùng. Tiêu hao tốc độ tất nhiên cực nhanh. Huống chi, nàng cũng không hy vọng Cổ Trường Thanh biết rõ thân phận nàng. Không sao, chúng ta cẩn thận ở ngoại vi, không có vấn đề quá lớn. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cổ sư huynh, việc này chúng ta không thể xúc động. Thanh Linh gặp Cổ Trường Thanh khăng khăng muốn đi quỷ hải bí cảnh, vội vàng khuyên nhủ nói, quỷ hải bí cảnh chính là thượng cổ chiến trường, trong đó không biết bao nhiêu quỷ vật. Toàn bộ quỷ hải bí cảnh, âm khí cực thịnh, loại này âm khí sẽ ngăn chặn Cổ sư huynh ngươi thần hào cực dương lôi. Cũng sẽ áp chế ta một chút năng lực đặc thù. Này sẽ dẫn đến ta ách nạn thể mạnh lên. Chúng ta sẽ phi thường suối quẩy. Lâm Thanh sư đệ ngươi làm thế nào sự tình sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta tu đạo, muốn thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, há có thể quan tâm sinh tử. Đi thôi, hiện tại liền xuất phát tiến về quỷ hải bí cảnh. Suối quẩy. Dọa tiểu gia nhảy một cái, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu sự tình đâu. Suối quẩy mà thôi, tiểu gia sớm quen thuộc. Cũng không biết Lâm Thanh sư đệ đại cơ duyên lần này có thể có được bao nhiêu bảo bối. Vừa vàng thử trước một chút nước, Muốn là hiệu quả tốt lời nói, ngày sau liền mang theo Lâm Thanh Sư Đệ tìm khắp nơi cơ duyên. Lâm Thanh Sư Đệ phụ trách dựa vào bản thân đại khí viện được chí bảo, hắn phụ trách phục chế, phối hợp hoàng mỹ. Cổ Trường Thanh lúc này dự định làm thiên liền đi. Lam Diệp chiếm được thần linh thiên tụy tinh, còn tại Cổ Trường Thanh tố tạo mộng cảnh bên trong toàn lực hấp thu cổ lực lượng này. Cổ Trường Thanh lưu lại truyền âm cùng cường hoành trận pháp bảo hộ dặn dò Lôi Diệu Tiên Tông ba vị thái thượng một phen sau liền dẫn Lâm Thanh rời đi Lôi Diệu Tiên Tông. Quỷ hải bí cảnh cửa vào, Cổ Trường Thanh lấy ra Lôi Diệu Tiên Tông danh ngạch lệnh bài. Phụ trách thủ vệ là Long Đan Tiên các tu sĩ. Người này nhìn thấy người đến là Cổ Trường Thanh về sau, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cổ Trường Thanh, ngươi mặc dù là Đan Vương, nhưng là tu vi bất quá địa tiên chi cảnh. Tiến vào quỷ hải bí cảnh, có thể phải cẩn thận. Không chừng liền thành trong đó một cái tiểu quỷ ha ha. Thủ vệ tu sĩ đưa lệnh bài giao cho Cổ Trường Thanh, châm chọc khiêu khích nói. Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, cười nói, Nam Thiên Đình còn không có đạt được Lôi Đình luyện đan chi pháp, ta chết tại quỷ hải bí cảnh, Nam Thiên Đình tất nhiên tức giận. Long Đan Tiên các cùng ta Cổ Trường Thanh có thù nghĩ đến nhất định sẽ tại quỷ hải bí cảnh ra tay với ta a. Cổ Trường Thanh thanh âm lúc này hấp dẫn chung quanh không ít tu sĩ chú ý. Cái kia thủ vệ Long Đan Tiên các tu sĩ như vậy sắc mặt lập tức trắng bạch, vội vàng nói, Cổ Trường Thanh, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ngươi chỉ là địa tiên. Chết ở quỷ hải bí cảnh cũng là thực lực ngươi không đủ. Ta Long Đan Tiên các tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Ha ha, Long Đan Tiên các đã biết rõ ta tiến vào quỷ hải bí cảnh, làm sao có thể không xuất thủ. Ai tin tưởng? Cổ Trường Thanh cười sang sảng, mang theo Lâm Thanh vượt qua thủ vệ tu sĩ hướng đi bí cảnh cửa vào. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta an toàn trở về nếu không. Ngươi xem một chút Nam Thiên Đình tu sĩ có thể hay không nghe ngươi lần này giải thích. Ngươi! Tu sĩ kia lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Không phải ưa thích trào phúng sao? Tiếp lấy trào phúng. Cổ Trường Thanh khóe miệng mang theo ý vị thâm trường ý cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là cái thá gì? Một cái thủ vệ thiên tiên, làm sao dám trào phúng ta? Thủ vệ tu sĩ trên mặt lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh. Xác thực, muốn là hắn không trào phúng. Dù là Long Đan Tiên các thật tại quỷ hải bí cảnh, đối với Cổ Trường Thanh động thủ Nam Thiên Đình cũng sẽ không có chút nào chứng cứ ứng phó Long Đan Tiên các. Hết lần này tới lần khác hắn nhắc tới sau hai câu. Cổ Trường Thanh lại tiếp một câu như vậy, lời nói làm rõ Cổ Trường Thanh, nếu là thật đã xảy ra chuyện, Long Đan Tiên các khó từ tội lỗi. Cổ Trường Thanh không để ý đến người này, loại này ưa thích trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng người, nhất định phải cho giáo huấn. Chí ít tại hắn không an toàn rời đi bí cảnh trước đó, người này muốn nơm nớp lo sợ không ít thời gian. Thậm chí việc này truyền đi, Long Đan Tiên các cao tầng cũng tất nhiên sẽ giận lây sang người này. Quỷ hại bí cảnh. Cổ Trường Thanh cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Lần trước khi đi tới vẫn là bạn thể đi theo Hoàng Nhất Kiếm tới. Nói thật, bên ngoài cơ duyên, trừ phi là như vạn quỷ tháp loại địa phương này, nếu không căn bản không có cách nào hấp dẫn Cổ Trường Thanh chú ý. Hắn lần này cần đi là quỷ hải bí cảnh chỗ sâu. Vạn quỷ tháp lần trước đã xảy ra như vậy đáng sợ một trận chiến, tất nhiên hấp dẫn bán thần hải cường giả chú ý. Cổ Trường Thanh lúc này dự định rời bỏ vạn quỷ tháp phương hướng tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên ở nơi nào? Cổ Trường Thanh đương nhiên không biết. Lôi Diệu Tiên Tông liên quan tới quỷ hải bí cảnh ghi chép vẫn là quá ít. Bên ngoài mua liên quan tới quỷ hải bí cảnh ngọc giản còn không bằng Lôi Diệu Tiên Tông có được ngọc giản. Bất quá mang theo Lâm Thanh cái này cây rụng tiền là có thể cơ duyên sẽ tự mình tìm tới cửa. Nửa ngày sau, Thanh Linh nhìn xem cực tốc hướng về quỷ hải bí cảnh chỗ sâu chạy vội Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói, Cổ sư huynh, chúng ta đi chỗ nào? Không biết. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Không, không biết. Thanh Linh im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp tục lại. Chúng ta muốn đi vào quỷ hải. A, quỷ hải. Quỷ hải là một mảnh biển, nghe nói trong đó nước biển là bị quỷ khí nhuộm thành xích hắc hoàng tuyền thủy. Trong đó lệ quỷ kém cỏi nhất cũng là Đại Ức Tiên. Thanh Linh có chút im lặng nhìn xem nghi hoặc Cổ Trường Thanh. Không phải, ngươi ngay cả nơi nào có cơ duyên đều không biết, ngươi cứ như vậy chạy lung tung. Lâm Thanh Sư đệ ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên đi đâu? Cổ Trường Thanh tự mình biết bản thân đi tiểu tính. Cơ may lớn gì đều cùng hắn không có gì quan hệ chạy trước khả năng liền gặp tiên đế cấp quỷ vương. Chúng ta. Thanh Linh còn chưa nói xong, sau một khắc đầy trời màu đen dòng nước lăng không xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Lập tức, Thanh Linh sắc mặt trắng bạch. Nơi này cách quỷ hải còn có trăm dặm khoảng cách, vì sao quỷ hải chi thủy sẽ lăng không xuất hiện ở đây? Này nước! Cổ Trường Thanh nhíu mày, Lâm Thanh Sư đệ này quỷ hải có thể di động. Cứ việc chưa từng gặp qua hoàng tuyền, cũng chưa từng thấy qua quỷ hải bí cảnh bên trong quỷ hải. Nhưng là này, trong nước biển thâm thúy đến cực hạn âm hàn cùng nồng đậm làm cho người giận sôi quỷ khí không một không đang nói rõ đột nhiên xuất hiện nước biển chính là quỷ hải chi thủy. Vừa dứt lời, Cổ Trường Thanh ngạc nhiên phát hiện chung quanh dãy núi đại đa số đã bị nước biển hoàn toàn bao trùm, mặt biển lấy cực kỳ khủng bố phương diện tốc độ thăng. Những cái này nước biển không phải chạy xuôi tới, mà là xuyên việt không gian trực tiếp xuất hiện. Hai người bọn họ trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở quỷ hải chỗ sâu, nếu không có chung quanh còn chưa từng bị dìm ngập sơn mạch quen thuộc như thế của Trường Thanh đều muốn hoài nghi có phải, hay không có cường giả dùng không gian pháp tắc đem bọn họ thần không biết quỷ không hay dời đi phương vị. Nói tới nói lui, cổ Trường Thanh phản ứng lại cực nhanh, trước tiên bắt lấy Lâm Thanh hướng về nơi đến kích xạ mà đi. Su, hai người lập tức hóa thành quang ảnh. Thanh Linh biệt hiệu Lâm Thanh, tại cổ Trường Thanh trước mặt biểu hiện tu vi là thiên tiên, không thể không nói. Lôi thần điện nội tình quả thật không tệ, chí ít cổ Trường Thanh cũng không nhìn ra Thanh Linh tu vi thật sự. Một khắc đồng hồ sau, cổ Trường Thanh nhìn về phía trước cách đó không xa sắp hoàn toàn bị nước biển bao phủ sơn mạch, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ rõ ràng là rời xa đầu này sơn mạch phi hành, làm sao sẽ lại gặp đầu này sơn mạch. Cổ Trường Thanh còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, một cổ khủng bố hấp lực từ phía dưới quỷ hải bên trong xuất hiện. Lập tức, cổ Trường Thanh cảm giác thân hình bất ổn. Nhưng vào lúc này, một chuôi lôi đình trường kiếm xuất hiện ở cổ Trường Thanh dưới chân. Thanh Linh dẫm lên chuôi trường kiếm bộ phận, mỗi kiếm bộ phận là từ cổ Trường Thanh dẫm lên. Cổ sư huynh, liên quan tới quỷ hải ghi chép, ta từng hữu hạnh gặp qua phương diện này điển tịch. Tại quỷ hải phía trên, chỉ có hồn lực sẽ không bị áp chế, cho nên phi hành cần ngự vật phi hành. Thanh Linh giải thích nói, tiên nhân hoàn toàn có thể làm đến lăng không phi độ, nhưng là cùng ngự vật phi hành có khác nhau. Cổ Trường Thanh dẫm ở lôi kiếm phía trên, cao mày nói, vì sao chúng ta sẽ trở lại tại chỗ? Quỷ hải bên trong không gian pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, ở chỗ này, đã không có phương vị có thể nói. Thanh Linh trả lời, cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được nghĩ lại quỷ hải ghi chép, hắn không có khả năng thật một điểm chuẩn bị đều không làm liền đến quỷ hải bí cảnh. Bất quá lôi diệu tiên tông quỷ hải bí cảnh ghi chép bên trong, cũng không quỷ hải phương diện ghi chép. Nếu không, hắn cũng sẽ không trực tiếp đến quỷ hải. Quỷ hải bí cảnh ghi chép, chỉ có bán thần hải bên trong vương tông có một ít ghi chép. Thanh Linh gặp cổ Trường Thanh nhíu mày, lúc này giải thích nói, chỉ bất quá quỷ hải vị trí cách chúng ta còn có trăm dặm xa. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên người chúng ta? Vừa nói, Thanh Linh sắc mặt chậm rãi trở nên khó nhìn lên, cổ sư huynh, chỉ có một loại khả năng, quỷ hải sẽ kéo dài trăm dặm. Cái gì khả năng? Cổ Trường Thanh đánh giá chung quanh, mênh mông màu đen mặt biển, thâm thúy mà thần bí. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị phía dưới thoát ra quỷ vật thôn vệ. Quỷ triều. Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, nghe nói quỷ hải bên trong có vô tận uổng mạng sinh linh. Những sinh linh này sau khi chết hồn linh không tiêu tan, dung nhập quỷ hải bên trong, biến thành lệ quỷ. Mà một khi quỷ hải bên trong lệ quỷ số lượng đạt tới số lượng nhất định về sau, liền sẽ dẫn phát quỷ triều. Quỷ hải bí cảnh xuất hiện ngàn vạn năm, tổng cộng trải qua 5 lần quỷ triều. Ban đầu quỷ hải bớt quá trong vòng ngàn dặm. Bây giờ quỷ triều đã sớm vô cùng vô tận. Có cường giả từng nói, quỷ hải luôn có một ngày sẽ bao phủ hoàn toàn toàn bộ quỷ hải bí cảnh. Nếu là chúng ta tao ngộ là quỷ triều lời nói, vậy chúng ta bây giờ khoảng cách quỷ hải biên giới sợ là không dưới xa vạn dặm. Ngàn vạn năm tổng cộng mới trải qua 5 lần quỷ triều. Để cho chúng ta lần thứ nhất vào quỷ hải bí cảnh liền đuổi kịp. Cổ Trường Thanh có chút mộng. Muốn hay không chơi như vậy? Thực xin lỗi cổ sư huynh, đều tại ta ách nạn thể. Thanh Linh trước tiên nghĩ tới thể chất mình, từ khi đi tới quỷ hải bí cảnh về sau, nàng cửu chuyển thiên linh thể cùng cổ Trường Thanh thần hào cực dương lôi đều hứng chịu tới áp chế. Ách nạn thể tự nhiên là ngẩng đầu. Chỉ bất quá Thanh Linh mình cũng có chút không thể tưởng tượng. Nàng ách nạn thể lúc nào mạnh như vậy, liền quỷ triều đều cho đụng phải. Cổ Trường Thanh nghe vậy khiếp mắt nhìn xem Thanh Linh, ách nạn thể nha, nhất định là có một bộ phận nguyên nhân, nhưng là đầu to tại hắn nơi này. Thanh Linh là có đại khí vận người. Đại khí vận người không có khả năng gặp được tử cục. Quỷ hải đối với Thanh Linh mà nói, cơ bản cũng là tử cục. Cho nên, vấn đề này tất nhiên là xuất hiện ở hắn cổ Trường Thanh trên người. Gặp Lâm Thanh sư đệ như thế tự trách, cổ Trường Thanh trong lòng không đành lòng, lúc này an ủi, biết là ngươi vấn đề liền tốt, hảo hảo nghĩ lại. Muốn là ngươi chiếm được bảo bối gì, hoặc là trên người ngươi có bảo bối gì nhớ kỹ cho ta quan sát, bù đắp ngươi đối với ta thua thiệt. Thanh Linh nghe vậy đầu tiên là sững sờ tiếp lấy trong lòng cảm động vô cùng. Cổ sư huynh thật sự tâm địa thiện lương, cho dù bị ta làm liên lụy, cũng chỉ là nói quan sát ta bảo vật. Chỉ là cái này tính là gì đền bù tổn thất. Sợ là lấy sư huynh thiện lương, cũng nghĩ không ra cái khác phê bình ta lời nói. Nghĩ tới đây, Thanh Linh trong lòng đối với cổ Trường Thanh càng là cảm kích. Cổ Trường Thanh làm sao biết Thanh Linh ý nghĩ liên quan tới bọn họ suối quậy loại sự tình này, hắn là tuyệt đối không thừa nhận có bản thân nguyên nhân. Đồng thời, hắn đối với đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Lâm Thanh sư đệ trên người. Không có chút nào áy náy cảm giác. Bởi vì hắn, nhưng là phàm vực Sở Vân Mạc a. Chỉ cần sư huynh nghĩ quan sát, ta đều sẽ cho sư huynh quan sát. Nếu là ta thực sự đến cơ duyên, đưa cho sư huynh lại có làm sao? Không cần, ngươi muốn là thật cảm thấy liên lụy ta, lần này còn sống rời đi, cho ta mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh liền có thể. Cổ Trường Thanh biết rõ Lâm Thanh là lôi thần điện người, có thể được phái tới đón gần hắn, địa vị tất nhiên không thấp. Trăm vạn cực phẩm tiên tinh khẳng định không để vào mắt, nhưng là hắn, nhưng là nhà nghèo hài tử có thể tồn một điểm là một điểm. Ừ, Thanh Linh trong lòng tiếp tục cảm động, thiên hạ này, như thế nào tìm được sư huynh như vậy thiện lương người. Lần này, bởi vì ta, khả năng cửu tử nhất sinh, hắn biết rõ trong nội tâm của ta áy náy, liền dùng lời nói này an ủi ta. Chỉ là trăm vạn cực phẩm tiên tinh tính là gì? Đối với cổ sư huynh mà nói, chỉ cần luyện chế một chút đan dược liền có thể. Hắn chỉ là mượn cớ để cho ta an tâm thôi. Trăm vạn cực phẩm tiên tinh, đó là bao nhiêu mới âm dương bản nguyên khí? Ai, huyết kiếm lời. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên. Lâm Thanh sư để chúng ta trước tạm rời đi quỷ hải. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện. Này quỷ hải vô cùng quỷ dị, bất kể như thế nào, đều chỉ có thể là rời đi trước. Ừ. Thanh Linh Như Thuận gật đầu, tiếp lấy thôi động dưới chân lôi đình trường kiếm, mang theo Cổ Trường Thanh hướng về khu vực biên giới kích xạ mà đi. Quỷ hải là không có lối ra, hai người cần một mực lơ lửng giữa không trung. Cho nên, thay phi ngự vật dẫn người là hợp lý nhất. Chỉ tiếc, nơi đây chỉ có hồn lực không nhận quỷ hải ảnh hưởng, nếu không triệu hoán phi thì ngược lại có thể tiết kiệm không ít tiêu hao. Hai ngày sau, Cổ Trường Thanh chân đạp trường thương, Thanh Linh khoanh chân ngồi ở đuôi thương, khôi phục ngự vật tổn thất hồn lực. Hai người thay phi ngự vật, cơ bản không có quá nhiều tiêu hao. Cổ Trường Thanh đã không biết mình ở nơi nào. Có thể xem như vật thăm chiếu sơn mạch đã hoàn toàn bị dìm ngập. Hai ngày này, quỷ hải mặt biển kéo lên tốc độ rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống. Hiệu Cổ Trường Thanh y nguyên có thể cảm giác quỷ hải nước biển đang từ từ lên cao. Nước biển này thật giống như lệ quỷ quỷ trảo, chậm rãi chụp vào chân hắn mắt cá chân. Bất đắc dĩ hai ngày này hai người vị trí cũng không ngừng lên cao. Theo độ cao tăng lên, Cổ Trường Thanh rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành tiêu hao càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy, luôn có một ngày hai người ngự vật tiêu hao so ra kém tốc độ khôi phục. Hai ngày này, quỷ hải trừ bỏ lên cao mặt biển bên ngoài, cũng không bất luận cái gì quỷ vật xuất hiện, chớ nói chi là hải thú đem bọn họ thôn phệ. Hiểu càng là như thế, Cổ Trường Thanh trong lòng ngược lại càng ngày càng bất an. Hai thiên cực tốc phi hành, bờ biển rõ ràng ngay tại cách đó không xa. Nhưng mà vô luận bọn họ làm sao bay, cũng không cách nào tiếp cận bờ biển. Thậm chí có đôi khi, hai người khoảng cách bờ biển khoảng cách sẽ trở nên càng xa. Cổ Trường Thanh thử qua dùng không gian pháp tác đi thẩm thấu không gian xung quanh pháp tác. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, hắn không gian pháp tác quá yếu, đừng nói trung chuyển nơi đây không gian pháp tác, liền cấp độ sâu câu thông phương này không gian pháp tác đều làm không được. Ra không được. Lưu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt biển không ngừng tăng lên. Muốn rời xa quỷ hải, liền không chắc không hướng lên trời khung tăng lên độ cao. Độ cao càng cao, ngựa vật phi hành tiêu hao càng lớn, cuối cùng kiệt lực. Đây phản phất là mạng tính tử vong tử cục. Lại hoặc là cần tiến vào quỷ hải mới có thể tìm được đường ra. Hiển nhiên, tiến vào quỷ hải khả năng càng lớn là chết càng nhanh. Hắn không rõ ràng vì sao quỷ hải bên trong lệ quỷ chưa từng đối với bọn họ phát động công kích. Nhưng là hắn có loại dự cảm, chỉ cần bọn họ tiến vào quỷ hải bên trong, vô tận lệ quỷ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Trong lúc nhất thời, cho dù là Cổ Trường Thanh, cũng cảm giác nan giải vô cùng. Nghĩ Cổ Trường Thanh hướng về phía dưới quỷ hải bay đi. Rất nhanh, trường thương lơ lửng tại quỷ hải phía trên một thước chỗ. Đây là những ngày này Cổ Trường Thanh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát quỷ hải. Rõ ràng là vừa nhìn vô tận hải dương, nhưng mà quỷ hải từ đầu đến cuối không hề bận tâm, hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất toàn bộ quỷ hải cũng là chết, không có một chút sức sống. Cổ Trường Thanh tử tế quan sát quỷ hải, chậm rãi đưa tay phải ra. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh tay liền xâm nhập quỷ hải bên trong. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh cảm thấy một cái đại thủ đem hắn bàn tay nắm chặt. Tiếp theo, giống như núi nặng nề lực lượng từ cái kia một cái đại thủ phía trên bộc phát, muốn đem hắn kéo vào quỷ hải bên trong. Quanh, thần hào cực dương lôi lập tức đem hắn bàn tay bao trùm. Kèm theo chí dương chí cương lực lượng phun trào, một trận khủng bố kêu to từ bình tĩnh dưới mặt biển vang lên. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nắm chặt Cổ Trường Thanh bàn tay cự chưởng cuốn quýt buông ra Cổ Trường Thanh tay. Tiểu gia tay, cũng không phải nghĩ nhân nhượng có thể dắt, đi lên. Thái cổ lôi thần thể bộc phát, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm chặt con quỷ kia tay, tiếp lấy hung hăng kéo một phát. À, cổ tiểu tử ngươi dĩ nhiên dùng dắt tới hình dung, quá ôn nhu. Béo bảo ngồi ở âm dương định phía trên lắc lư. Quanh, nước biển bạo phá nhất lên sóng to. Cổ Trường Thanh dưới chân lôi kiêu phá thần thương bộc phát ra vô tận lôi đình, đem nước biển bốc hơi. Đồng thời, Cổ Trường Thanh chân đạp lôi kiêu phá thần thương, hướng về trên không cực tốc bay đi. Thanh Linh từ hồn lực khôi phục bên trong thanh tỉnh, mắt phượng trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong tay bắt lấy quỷ thủ. Rầm rầm rầm. Này lệ quỷ hình thể khá là to lớn, thêm thượng Cổ Trường Thanh lên cao tốc độ quá nhanh, làm quỷ vật nước chảy nháy mắt, mặt biển giống như một mặt màu đen tấm gương, trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ. Hống. Lệ quỷ bối rối gầm thét, điên cuồng dãy dụa. Nhưng mà có thần hạo cực dương lôi áp chế, lệ quỷ căn bản là không có cách phát huy thực lực, quỷ thể vô cùng thống khổ. Này lệ quỷ thực lực đã có thể so với đại ớt tiên viên mãn. Như thế đủ để có thể thấy được thần hạo cực dương lôi khủng bố. Lệ quỷ ra biển về sau, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo, lệ quỷ trên người bộc phát ra vô cùng khí tức mục nát, từng đầu quy tắc xiên xích xuất hiện, lập tức đem lệ quỷ xé rách. Cuồn cuộn quỷ khí hóa thành vòng xoáy, bị phía dưới quỷ hải hấp thu, trung chuyển quỷ hải lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, nguyên bản hắn định bắt chỉ lệ quỷ sưu hồn. Không ngờ tới, những cái này lệ quỷ trời đi quỷ hải lập tức cũng sẽ bị thần bí quy tắc xiên xích chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, này một mảnh đen thủy quỷ dưới biển lệ quỷ sở dĩ không ra tay với bọn họ, nguyên nhân hẳn là không thể rời đi quỷ hải. Không chỉ là thân thể không thể rời đi quỷ hải, bọn họ bất kỳ công kích nào cũng không thể rời đi quỷ hải. Cổ sư huynh, ngươi vừa mới quá mạo hiểm. Thanh Linh không có để ý lệ quỷ mà là trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhịn không được lo lắng nói. Nếu bắt lấy Cổ Trường Thanh là quỷ vương, chỉ dựa vào thần hạo cực dương lôi cũng không có biện pháp ngăn chặn đối phương. Dù sao ban đầu đấu sức thế nhưng là tại quỷ hải bên trong, mà quỷ hải đối với thần hạo cực dương lôi áp chế cực kỳ khủng bố. Lâm Thanh sư đệ cái gì đều cầu ổn, ngươi như thế nào trở thành cường giả? Ta biết ngươi ra đời bất phàm, bên người có cường giả bảo hộ, nhưng là luôn có một ngày, ngươi muốn tự mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ không có 100% nắm chắc sự tình, ngươi liền sẽ không đi làm sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy ông cụ non trăng bức nói, người tu đạo, muốn có được thẳng tiến không lùi dũng khí. Huống hồ quỷ hải cuồn cuộn vô ngần. Càng đến gần đáy biển, quỷ khí tất nhiên càng nồng đậm. Thật có quỷ vương, khả năng cao cũng sẽ ở đáy biển ngủ say, cái nào quỷ vương không có việc gì trên mặt biển tung bay. Này quỷ hải mặc dù thân bí, nhưng là quỷ vương xuất hiện điều kiện hàng gì hà khắc, quỷ vương số lượng sẽ không quá nhiều. Ngươi cảm thấy, tại mênh mông như vậy quỷ hải bên trong, số lượng thư thất quỷ vương nhàn rỗi không chuyện gì tại dưới mặt biển tung bay, đồng thời còn gặp chúng ta, khả năng sao? Hi hi, cái kia được nhiều suối quậy mới có thể gặp được. Cổ Trường Thanh lời nói thấm thía, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới mặt biển vậy mà bắt đầu xuất hiện quỷ dị chấn động. Tiếp theo, một tấm trăm trượng chi cự mặt quỷ chậm rãi hiện lên ở trên mặt biển, một đôi hai mắt màu máu chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh hai người. Đồng thời, mặt quỷ chậm rãi công hắn huyết sắc kia miệng lớn, trào phúng mà trêu tức. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện quỷ vương, lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Này mẹ nó chính là ách nạn thể. Ách nạn thể gặp được người bị thiên đạo vứt bỏ liền chơi lớn như vậy. Hiểu càng nhiều là phẫn nộ không thấy được tiểu gia đang trăng bức. Ngươi mẹ nó đánh ta mặt. Hắn đánh ta mặt à. Cười. Cười ngươi nải nải cái xoắn ốc cái rắm. Có năng lực ngươi lên đến giết chết tiểu gia. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Quỷ vương hiển nhiên có cực cao trí thông minh. Như vậy quỷ nhãn trợn to, sát khí phun trào. Khó chịu. Khó chịu ngươi tới giết chết ta à cẩu vật. Cổ Trường Thanh trực tiếp ngồi ở trường thương phía trên, chỉ phía dưới quỷ vương nói. Ngươi đừng trừng lão tự tin hay không tiểu gia một bãi nước tiểu dạy ngươi làm quỷ. Nói xong Cổ Trường Thanh đứng người lên liền muốn cởi quần. Cổ sư huynh, đừng như vậy, đừng như vậy. Lâm Thanh sư đệ cùng một chỗ ngươi phụ trách nó cái mũi, ta phụ trách miệng hắn. Cổ sư huynh, chúng ta cũng là người tu đạo, không cần thiết, không cần thiết. Lâm Thanh sư đệ chớ hoảng sợ, việc này ta có kinh nghiệm, năm đó ta thế nhưng là phân chìm tông môn, cướp rót cổ thần. Cổ Trường Thanh thu hồi bắt lấy quần tay, được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Miệng này nhất thời sảng khoái, một mực miệng này một mực sảng khoái. Hiểu sảng khoái về sảng khoái, cục diện dưới mắt vẫn như cũ khó giải. Cổ Trường Thanh đứng ở trường thương phía trên, nhíu mày. Phía dưới quỷ vương cũng không có nhàn rỗi. Một cái to lớn quỷ thủ chậm rãi hiện lên ở mặt biển, tiếp theo, quỷ thủ chậm rãi mở ra. Quỷ tâm viêm. Một tiếng kinh hô vang lên. Thanh Linh trong mắt tràn đầy kích động. Quỷ tâm viêm là vật gì? Cổ Trường Thanh xem như phi thăng tu sĩ tự nhiên kiến thức thiện cận. Quỷ tâm viêm là cực âm đồ vật, lại cùng lôi đình tương tính cực cao. Bởi vì thiên địa cuồng lôi, đại đa số quá cuồng bạo, cho nên có rất ít người có thể hoàn chỉnh hấp thu. Vô tận tuế nguyệt trôi qua phía dưới, đại đa số cuồng lôi đều đã không trọn vẹn. Cũng bởi vậy, phàm là có lôi tu có thể có được cuồng lôi, cơ bản cũng là không hoàn chỉnh. Mà quỷ tâm viêm chính là cuồng lôi tốt nhất thánh dược chữa thương. Chỉ cần hấp thu đầy đủ quỷ tâm viêm, liền có thể đem cuồng lôi hoàn toàn chữa trị. Thanh Linh giải thích nói, trừ cái đó ra, bởi vì quỷ tâm viêm cùng cuồng lôi tương tính cực cao, cho nên cho dù không có có được cuồng lôi lôi tu, cũng sẽ ưu tiên luyện hóa quỷ tâm viêm. Đã như thế, nếu là đằng sau gặp được cuồng lôi, hàng phục cuồng lôi thành công suất ít nhất có thể đủ đề cao 5 thành. Vật này chỉ đối với lôi tu cùng quỷ tu hữu dụng, nếu để cho tu sĩ khác, không đáng 1 đồng. Hiểu đối với lôi tu mà nói, quỷ tâm viêm đủ để cho điên cuồng. Nếu là vật này lưu lạc tại lôi thần điện, toàn bộ lôi thần điện đều sẽ sôi trào. Có thể chữa trị lôi đình. Cổ Trường Thanh hai mắt lập tức sáng lên. Hắn tru thiên thần linh cùng thần hạo cực dương lôi cũng là đỉnh cấp cuồng lôi, nhưng là điều không ngoại lệ cũng là không trọn vẹn. Nhất là tru thiên thần linh, càng là một lần luân lạc tới luyện đan công cụ. Nếu là có thể đem hai loại này, cuồng lôi hoàn toàn chữa trị hắn chiến lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thứ này làm sao nói đến là đến. Nhìn xem, đây chính là mang theo đại khí vận tu sĩ đi ra chỗ tốt. Này quỷ vương hiển nhiên có thể cảm giác được trên người bọn họ cuồng lôi, cho nên lấy ra vật này đến dụ hoặc Cổ Trường Thanh. Liền lấy cái này khảo nghiệm lôi tu. Cái nào lôi tu không nhịn được loại này khảo nghiệm. Cổ Trường Thanh khinh thường nhìn xem quỷ vương, cười sang sảng nói. Quỷ vương thấy thế quỷ thủ lật một cái, đem cái viên kia to lớn quỷ tâm viêm thu hồi. Tiếp lấy chậm rãi chìm vào quỷ hải bên trong. CMN. Cổ Trường Thanh mắt thấy chí bảo sắp rời đi, trong lòng lập tức khẩn trương, nói đùa cái gì nhìn thấy bảo bối có thể khiến cho hắn bay. Lúc này, Cổ Trường Thanh khu động trường thương hướng về quỷ hải phóng đi. Sư huynh chớ có kích động. Thanh Linh lập tức mà cười một trận trắng bệch. Hiểu Cổ Trường Thanh tốc độ không giảm, mắt thấy liền muốn xông vào quỷ hải, vào thời khắc này, hắn thắng gấp một cái dừng lại thân hình. Đồng thời, vừa rồi tại trước mặt bọn họ chìm vào quỷ hải quỷ vương to lớn mặt quỷ lần nữa hiện lên ở mặt biển. Miệng lớn mở ra, khủng bố hấp lực khóa chặt Cổ Trường Thanh. Quanh, lôi kiêu phá thần thương phía trên lôi đình nổ tung, đế uy tràn ngập, lập tức ngăn chặn quỷ vương. Cổ Trường Thanh phản phất từ tham dục bên trong bừng tỉnh, mượn nhờ ngắn ngủi đế uy tránh thoát quỷ vương trói buộc, hướng về nơi xa kích xạ. Quỷ vương thấy thế kêu to một tiếng theo Cổ Trường Thanh phi tốc biến hóa vị trí. Khủng bố hấp lực không ngừng tác dụng tại Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh trên người, áp chế Cổ Trường Thanh không cách nào hướng về trên không bay lên. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ vương tiếng cười vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên đem Cổ Trường Thanh hai người xem như trong bụng đồ vật. Cổ Trường Thanh địa tiên tu vi bộc phát, tuấn giật trên mặt trắng bạch vô cùng. Trên người thần hạo cực dương lôi thì bị hắn áp chế hoàn toàn, trong một chớp mắt, Thanh Linh ách nạn thể toàn diện bộc phát. Thanh Linh trước tiên cảm thấy Cổ Trường Thanh thả đối với nàng thể chất áp chế trong lòng lập tức hiểu, rồi Cổ Trường Thanh dự định. Nhân loại, chạy, ngươi chạy sao? Ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a. Quỷ vương cười là nói, hắn không nóng nảy, cứ như vậy một đường đi theo Cổ Trường Thanh. Khoảng cách này, hắn bộc phát hấp lực mặc dù có thể được Cổ Trường Thanh dưới chân đế khí trường thương ngăn cản. Nhưng là hắn biết rõ trước mắt cái này phàm nhân tu vi bất quá chỉ là địa tiên thôi. Đối phương có thể đối kháng hắn hấp lực bao lâu? Chỉ là địa tiên, cũng dám khiêu khích hắn đường đường quỷ vương, không biết sống chết. Bành! Đang tại âm thầm đắc ý đột ngột một cổ nghịch quyển khí lưu trống rộng xuất hiện tại quỷ vương phía trước. Quỷ vương còn chưa từng kịp phản ứng, quỷ thể liền bị cổ khí lưu này xé nát một bộ phận. Quỷ vương lúc này trong lòng giận dữ trôi lại thầm than suối quẩy. Cựu U quỷ tuyền, quỷ hải bên trong ngẫu nhiên xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền xem như quỷ đế cũng vô pháp đào thoát bị cuốn đi một bộ phận quỷ thể vận mệnh. Bất quá cựu U quỷ xoáy cực kỳ hiếm thấy, quỷ vương tại quỷ hải bên trong sinh tồn vài vạn năm, cũng chỉ là gặp 3 lần cựu U quỷ tuyền thôi. Quỷ thể bị thương, mặc dù đối với quỷ vương tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là có thể so với tiên vương cấp bậc quỷ vương, đối với điểm ấy bị thương căn bản không quan trọng. To lớn quỷ mục tiêu lạnh lùng nhìn xem trên không trung miễn cưỡng phi hành hai nhân loại, nhất là vừa rồi ngôn ngữ thô bỉ địa tiên, giờ phút này biểu hiện cực kỳ miễn cưỡng. Ha ha, rất tốt, cái này địa tiên trong thân thể có chí dương chí cương thần hào cực dương lôi, ta không cách nào thôn về kẻ này. Nhưng là một người khác thế nhưng là có được tạo hóa tuyệt âm lôi, thôn về này lôi, tương lai thành tựu quỷ đế thoát đi quỷ hại trói buộc cũng chưa biết chừng. Đây là bản vương đại cơ duyên. Ha ha ha ha, A Phi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Nghĩ tới đây, quỷ vương to lớn mặt quỷ trên nhịn không được lộ ra cao hứng nụ cười. Phốc, quỷ thể lần nữa đau xót. Quỷ vương to lớn mặt quỷ phía trên lộ ra một tia mộng bước. Lần nữa cảm giác, quỷ thể lần nữa thiếu sót một bộ phận. Cựu U quỷ tuyền. Quỷ vương có chút không xác định, quỷ biết điên cuồng tại quỷ hải bên trong mở rộng, cũng không phát hiện có cương đại ác quỷ đánh lén hắn. Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo 2 lần gặp cựu U quỷ tuyền. Này, cái này không phải sao đúng không? Gặp được tạo hóa tuyệt âm lôi bậc này đại cơ duyên, tự nhiên là phải đối mặt ngăn trở bản vương tại quỷ hải bên trong. Có thể gặp được ngăn trở cũng chỉ có cựu U quỷ tuyền cùng Phúc Quỷ Thiết Tác. Phúc Quỷ Thiết Tác chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, không có khả năng xuất hiện. liên tục gặp được hai lần cửu u quỷ xoáy, cũng là phù hợp thiên địa đại đạo. Đây càng chứng minh bản vương có được đại cơ duyên. Ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt. Quỷ vương nghĩ tới đây, nhìn về phía Thanh Linh ánh mắt càng thêm lửa nóng. Tạo hóa tuyệt âm lôi, hắn tình thế bắt buộc. Phốc, quen thuộc cảm giác đau đớn lần nữa truyền đến, lần này so trước đó hai lần đều muốn kịch liệt hơn. Chính là quỷ vương sự nhẫn nại, cũng không nhịn được bóp méo mặt quỷ. Quanh, quỷ khí điên cuồng dâng trào, chữa trị bị cửu u quỷ tuyền chém tới quỷ thể. Sơn kiện gì? Quỷ vương nhạy cảm thấy không thích hợp. Việc này không đúng, không đúng. Quỷ vương âm thầm nỉ non, làm sao đem bản vương kê nhi chém rụng, nhục lớn, vô cùng nhục nhã. Như thế vô cùng nhục nhã đại biểu cho bản vương sắp được tạo hóa tuyệt âm lôi. Bản vương khoảng cách thành công, chỉ có cách xa một bước. Nghĩ tới đây, quỷ vương liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn không được. Quỷ vương hoàn toàn yên tâm. Cổ Kim đến nay, phàm là đại cơ duyên, đều là muốn trải qua thiên tân vạn khổ của nhân thật không lừa ta cũng. Ta cơ duyên, như thế nguy cơ trọng trọng. Rất tốt, đã động đến bản vương yên lặng hồi lâu chiến ý. Hôm nay, mặc dù hồn thể phá hủy bản vương cũng sẽ không lùi bước. Quỷ vương âm thầm nỉ non. Thành công gần trong gang tấc, quỷ vương hoàn toàn yên tâm, âm thầm kiệt kiệt kiệt lên. Ngu xuẩn tu hành giả làm gì tiếp tục làm loại này không sợ dạy dụa. Ngươi đèn đã cạn dầu a. Quỷ vương cố gắng chữa trị bản thân không trọn vẹn thân thể thanh âm lãnh lệ vang lên, không bằng ngoan ngoãn trở thành bản vương huyết thực. Bản vương một cao hứng, còn có thể đưa ngươi luyện chế thành quỷ bộc, lấy một loại phương thức khác sinh tồn. Nói cho ngươi, tại quỷ hải chết đi tu sĩ không cách nào tiến vào luân hồi, ngươi hồn phách sẽ bị quỷ hải dung hợp, cuối cùng biến thành quỷ hải một bộ phận. Vận khí tốt, ngươi hồn phách lại biến thành lệ quỷ. Vận khí không tốt, liền tương đương với hồn phi phách tán. Nhưng là bản vương, có thể không nhìn quỷ hải quy tắc đưa ngươi luyện chế thành quỷ bộc. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức khịt mũi coi thường, này quỷ vương hiển nhiên đang khoác lác bức. Nếu là hắn có thể không nhìn quỷ hải quy tắc, sẽ còn một mực trên mặt biển đuổi theo hắn. Ngươi ngưu bức như vậy, ngươi sao không lên trời tới làm ta? Hư liền nói chuyện khí lực cũng không có sao. Kiệt kiệt kiệt, chờ chết a ngươi. Quỷ vương cười lạnh, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Thanh Linh trên người. Ngươi nam nữ, thế nào thấy nương môn chích chích? Hai người các ngươi chẳng lẽ là... Chợt chợt chợt. Thanh Linh sững sờ. Cổ Trường Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Đại ca, ngươi đuổi giết chúng ta đây, làm sao đột nhiên liền nhắc tới việc nhà đi lên? Câu nói này vũ nhục tính vẫn là cực mạnh, hy vọng Lâm Thanh sư đệ rút kinh nghiệm xương máu, về sau hảo hảo làm nam nhân. Liên quan gì đến ngươi? Thanh Linh gầm thét. Rất đàn ông. Quả nhiên, sỉ nhục là trưởng thành tốt nhất sư phụ. Cổ Trường Thanh âm thầm giơ lên ngón tay cái. Người ta là nam hay là nữ ai cần ngươi lo? Nếu không phải là tiểu gia muốn diễn kịch, hôm nay cao thấp không cho ngươi mấy cái lớn bức túi, gỗ một không điêu khắc được cũng. Mạnh miệng. Quỷ vương cười lạnh, hy vọng các ngươi một hồi cũng có thể như thế mạnh miệng. Hôm nay, ta tất sát các ngươi, bản vương nói, thiên vương lão tử đến rồi cũng vô dụng. Ao ao ao. Quỷ vương nói xong, trận trận dây sắt thanh âm lăng không vang lên, tiếp theo tại phía trước cách đó không xa, từng đầu tung hoành huyết sắc xiên xích chậm rãi từ quỷ hải chỗ sâu lan tràn mà lên. Quỷ vương mở to hai mắt nhìn cách đó không xa dây sắt, quỷ nhãn trận to, có chút lộn xộn. Có đôi khi thật có gặp quỷ cảm giác. Phúc quỷ thiết tác, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phúc quỷ thiết tác. Hắn dĩ nhiên gặp. Lão tử đây là bị trời phạt bước. Cổ Trường Thanh giờ phút này hiển nhiên đã thoát lực ngựa vật người đổi thành Thanh Linh. Cái này có được tạo hóa tuyệt âm lôi bất nam bất nữ tu sĩ thế nhưng là thiên tiên. Muốn là không cùng đi lên, người này một khi thoát ly hấp lực, bay về phía thiên khung nên làm cái gì? Quỷ vương rất rõ ràng, hai người này sớm muộn là muốn tán thân quỷ hải, nhưng là đoạn đường này bôn ba, không biết bao nhiêu lệ quỷ cảm giác được tạo hóa tuyệt âm lôi tồn tại. Những cái này lệ quỷ trở ngại hắn cương đại, không dám tham dự tạo hóa tuyệt âm lôi tranh đoạt, nhưng cũng tất nhiên đi thông tri cái khác quỷ vương. Hắn nếu là hiện tại không tiếp tục truy đuổi, chỉ cần đối phương thoát khỏi hắn hấp lực, tiên lực tiêu hao liền sẽ ít đi rất nhiều. Đến lúc đó đêm dài lắm mộng, nếu là bị cái khác quỷ vương tiệt hồ. Hiệu trước mắt thế nhưng là phúc quỷ thiết tác a. Quỷ vương rõ ràng cảm giác được đối phương đã nhanh muốn thoát ly hắn hấp lực chưởng khống. Lúc này cắn răng một cái, hướng về phía phúc quỷ thiết tác phóng đi. Ao ao ao. Phúc quỷ thiết tác cảm giác được quỷ vương khí tức, lập tức giống như từng đầu thức tỉnh cự long, hướng về quỷ vương kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc. Dây sắt không thể ngăn cản đâm vào quỷ vương trong thân thể. Cường hoành quỷ vương, tại dây sắt công kích trước mặt, căn bản không có cách nào ngăn cản. Bát quỷ giải thể pháp, mở. Quanh. Quỷ vương hét giận dữ lập tức phá toái thành nồng đậm quỷ khí. Quỷ khí phun trào, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ trút vào dây sắt bên trong. Dây sắt lúc này toàn lực hấp thu quỷ khí. Đồng thời, một bộ phận quỷ khí vượt qua dây sắt, hướng về Cổ Trường Thanh hai người rời đi phương hướng cực tốc phun trào. Thẳng đến trời xa dây sắc về sau, những quỷ này khí vừa rồi lần nữa hội tụ thành quỷ vương. Chỉ bất quá lúc này quỷ vương suy yếu vô cùng, ngay tiếp theo tu vi đều trực tiếp rơi xuống Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hiển nhiên, vừa qua phúc quỷ thiết tác với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không sao, chỉ cần có được tạo hóa tuyệt âm lôi, ta liền trốn vào quỷ hải đáy biển, toàn lực luyện hóa tạo hóa tuyệt âm lôi. Chính là hôm nay rơi xuống vương cảnh lại như thế nào? Luyện hóa tạo hóa tuyệt âm lôi, ta tùy thời có thể khôi phục vương cảnh, thậm chí thành tựu đế cảnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Quỷ vương bản thân an ủi, càng ngày càng nghiêm túc vận chuyển quỷ khí khóa chặt Cổ Trường Thanh hai người, liên tục không ngừng thực hiện hấp lực. Không phải quỷ vương không nghĩ bộc phát cường hoành hấp lực trực tiếp đem Cổ Trường Thanh hai người kéo xuống quỷ hải, chủ yếu là quỷ hải quy tắc hạn chế hắn, bây giờ hấp lực đã là hắn có thể xuyên qua mặt biển ngưng tụ lực lượng mạnh nhất. Rất nhanh, Lâm Thanh sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Quỷ vương mừng rỡ trong lòng, hắn đã nhìn ra, này hai người đều tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Chỉ bất quá rất nhanh, cựu u quỷ tiền lần nữa quét sạch trên người hắn một bộ phận quỷ thể. Rất nhanh a, đánh lén, hắn mấy vạn tuổi quỷ vương. Hắn không có tránh. Không có việc gì, chỉ cần luyện hóa tạo hóa tuyệt âm lôi, ta liền có thể khôi phục tất cả quỷ thể, khôi phục quỷ vương chi cảnh, có cơ hội đột phá quỷ đế. Phốc. Lần này cựu u quỷ tuyền càng nhanh. Quỷ vương cảm thụ được quỷ trên hạ thể đau đớn kịch liệt, cưỡng ép trấn định. Một điểm suối quẩy mà thôi, tìm cơ duyên nha, có chút suối quẩy là bình thường. Chỉ cần luyện hóa tạo hóa tuyệt âm lôi, ta liền có thể khôi phục tất cả quỷ thể, khôi phục quỷ vương chi cảnh, có cơ hội đột phá quỷ đế. Đã đến một bước này, hắn không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa, cái kia càng rỡ nhân tộc vì cưỡng ép ổn định trường thương, đã bắt đầu học máu. Thành công gần trong gang tấc. Như vậy, lại qua một khắc đồng hồ lần nữa đã trải qua hai lần cựu u quỷ tuyền, quỷ vương thấy được đợt thứ hai phúc quỷ thiết tác. Giờ khắc này, quỷ vương trợn tròn mắt. Hắn tại quỷ hải bên trong sinh sống vài vạn năm, một lần phúc quỷ thiết tác cũng chưa từng thấy. Tuy nói này quỷ hải không gian bất ổn, như vậy kích xạ song phương sẽ trở lại tại chỗ, nhưng là phúc quỷ thiết tác cũng sẽ không một mực tồn tại ở tại chỗ. Huống hồ đây là tiếp cận mặt biển khu vực A, phúc quỷ thiết tác đồng dạng không có khả năng ra bây giờ cách đáy biển trăm vạn trượng mặt biển khu vực. Một điểm suối quẩy mà thôi, tìm cơ duyên nha, có chút suối quẩy là bình thường, chỉ cần ta được đến tạo hóa tuyệt âm lôi. Lôi mẹ nó. Quỷ vương gào thét, đây là có điểm suối quẩy. Cả một đời nấm mốc, cả ngày hôm nay đổ sông đúng không? Mấy cái ý nghĩa, khi dễ bản vương thuần lương, không thể gặp anh tuấn quỷ vương thật là a. Cái này còn truy cái rắm. Quỷ vương nhìn xem sắp rời xa Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy hận ý. Hiểu lấy hắn tình huống bây giờ, nếu là lại tiến vào một lần phúc quỷ thiết tác, tu vi khả năng trực tiếp rơi xuống đại ớt tiên chi cảnh. Hắn dọc theo con đường này, không ngừng bị cựu u quỷ tuyền trọng thương, bây giờ đã là trọng thương. Loại trạng thái này tiến vào phúc quỷ thiết tác, coi như cuối cùng chiếm được tạo hóa tuyệt âm lôi, sợ là cũng sống không đến trốn. Lúc này, quỷ vương cố nén không cam lòng hướng về quỷ hải chỗ sâu lặn xuống. Nhưng vào lúc này, từng đạo lôi đình xiên xích kích xạ mà tới, lập tức đem quỷ vương khóa lại. Ta đều nôn hai thùng huyết, ngươi không truy. Vậy ta đây huyết không phải bạch nôn sao? Cổ Trường Thanh khó chịu thanh âm vang lên, hai tay cầm thật chặt tru thiên thần linh biến ảo lôi tác, dịu dịu nói, tiếp đó đội tiểu gia truy ngươi. Quỷ vương cảm thụ được chung quanh khủng bố lôi đình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cổ lực lượng này, tại sao có thể là địa tiên tu sĩ có thể có được? Cổ Trường Thanh khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, trong tay cuồng lôi không ngừng biến hóa, rất nhanh, thần hào cực dương lôi xuất hiện. Hai loại cuồng lôi dung hợp, lập tức, lôi đình chi lực điên cuồng áp chế quỷ vương quỷ khí. Quỷ vương, từ giờ trở đi, công thủ dễ hình. Nằm. Cô. Quỷ vương bạo khởi, lập tức đem trang bức Cổ Trường Thanh kéo vào quỷ hải bên trong. Thanh Linh trước tiên bắt lấy Cổ Trường Thanh đai lưng, sau một khắc cùng nhau bị kéo vào quỷ hải bên trong. Quỷ vương nhìn xem rơi vào quỷ hải Cổ Trường Thanh hai người, lâm vào ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh. Này rơi xuống. Dựa vào, ngươi mẹ nó Trang lão tử đều tin. Không thể không nói, này quỷ hải đối sinh linh áp chế cực kỳ khủng bố, làm Cổ Trường Thanh rơi vào trong biển nháy mắt, liền cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Gặp Thanh Linh thể nội có một đạo ngân sắc lôi đình hộ thể, Cổ Trường Thanh lúc này yên tâm lại. Này từ tiên vương chi cảnh rơi xuống Đại La Kim Tiên quả nhiên không tầm thường, kéo không ở căn bản kéo không ở trang bức thất bại, đơn thuần ngoài ý muốn. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, quỷ vương liền hóa thành một đạo quỷ ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh hai người. Cổ Trường Thanh lúc này lôi kéo Thanh Linh, vận chuyển không gian pháp tác cực tốc hướng về đằng sau phúc quỷ thiết tác chạy tới. Tiểu tử ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Quỷ vương truy một đường, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, sớm tức sôi ruột.